Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 316, siêu cấp kim sang dược dược tề. Chương 315 mất tế tê, Vương Tiểu Bảo muốn nói lại thôi, khi nhìn thấy tên kỵ binh kia sắp đi xa thời điểm. Rốt cục thì giống giận lên tiếng, trở về, ngoặc kép. Kia danh kỵ sĩ không có nghe thấy. Vương Tiểu Bảo bên người một vị cao thủ nhưng là nghe chân chân thiết thiết. Lập tức mấy bước đuổi theo. Này cao thủ khinh công có thể nói tuyệt thế. Ở đối phương sắp trải qua cua quẹo thời điểm. Cản lại kia danh kỵ sĩ. Vương Tiểu Bảo cúi đầu. Hai tay ôm quyền nói. Phu nhân, tuyệt đối không thể quấy nhiễu hầu gia. Triệu Nguyệt Nhi nhìn một chút xe ngựa phương hướng, lại nhìn một chút Vương Tiểu Bảo cả giận nói, mạng người quan trọng, ngoặc kép, Vương Tiểu Bảo cúi người chào nói, phu nhân, hầu ra đó mới là mạng người quan trọng đại sự, ta không thể để cho ngài nhân là một cái trên đường cứu nữ tử. Liền quấy nhiễu đến hầu ra đại kế, bên người quỷ vương quân tướng sĩ trong lúc nhất thời cũng mộng ờ. Không biết hẳn nghe ai mới phải. Triệu Nguyệt Nhi nhìn một chút quỷ vương quân. Lại nhìn một chút Vương Tiểu Bảo. Rốt cục thì không có ở nói thêm cái gì. Tức giận nói. Đánh xe. Trở về phủ. Đúng phu nhân. Bọn hạ nhân cũng có thể nhìn ra. Bây giờ Triệu Nguyệt Nhi tâm tình không tốt. Cũng không dám đi xúc nàng chân mày. Vương Tiểu Bảo một mực chờ đến xe ngựa đi xa sau. Lúc này mới chuyển thân đứng lên, bên người một vị bạch ngọc lâu cao thủ thấy vậy nhẹ giọng nói. Đại nhân, như vậy thì không sợ phu nhân trách tội sao? Vương Tiểu Bảo cười khổ một tiếng nói. Làm sao không sợ, nhưng là tuyệt đối không thể là rồi như vậy một cái tiểu nữ tử. Phải đi cắt đứt hầu ra kế hoạch. Vương Tiểu Bảo nhắm đến con mắt nhẹ giọng nói. Hầu ra tính khí ta hiểu. Hắn là tuyệt đối sẽ không trách chúng ta. Hầu ra lần này tới Đăng Châu là muốn xây hạm đội đi ra. Bên trong hoàng cung chỉ cho thời gian một năm mà thôi. Tiền tài vật phẩm vân vân hết thảy đều cần hơn một tháng sau này mới có thể đưa đến. Cộng thêm chúng ta ở trên đường trễ nãi thời gian một tháng. Cũng chỉ còn lại có thập tháng rồi. Dưới tình huống này. Cùng địa phương thứ sử huyên náo không vui. Tuyệt đối không phải là cái gì sáng suốt cử động. Tên kia cao thủ gật đầu một cái. Sau đó nói. Chỉ sợ phu nhân là không phải nghĩ như vậy. Vương Tiểu Bảo thở dài nói. Phu nhân là đại gia khuê tú. Từ nhỏ đã bị giật dục giúp người làm niềm vui vân vân. Gặp những chuyện này thời điểm. Tâm thiện là bình thường. Hơn nữa. Chuyện này không trách phu nhân, đều tại ta, nói tới chỗ này. Vương Tiểu Bảo phảng phất nhẹ giọng nỉ non như thế nói. Ban đầu, sẽ không nên lưu nàng tánh mạng. Trên mặt bàn cơm uống rượu, nhất định là khó tránh khỏi sự tình. Bọn họ vốn tưởng rằng Tô Bạch tuổi còn nhỏ, khẳng định rất đơn giản là có thể cho Tô Bạch uống nhiều. Ai có thể nghĩ tới? Cuối cùng ngược lại là bọn họ từng cái ngã xuống dưới mặt bàn mặt. Chỉ có Trần An Lộc còn có thể trước mặt chống đỡ một. Hai, bất quá nghe hắn nói cũng biết. Uống đầu lưỡi cũng lớn. Cũng không biết có phải hay không là giả bộ tới. Tô Bạch cầm trong tay một ly thiêu đao tử. Nâng ly nói, hôm nay được Trần Thứ Sử chiêu đãi. Thật là tam sinh hữu hạnh a. Ha ha ha. Ở trường ăn, có thể không ăn được tốt như vậy ngư. Ngoặc kép, Trần An Lộc lớn miệng nói. Hầu ra hài lòng liền có thể. Hài lòng liền có thể. Hắc hắc hắc, hầu ra mới vừa tới ta Đăng Châu. Thân ta là địa chủ. Làm sao có thể không cố gắng khoản đãi một phen. Nói xong đứng lên, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch sau nói. Hắc hắc hắc. Bây giờ khí trời đã giá rét, ở hầu ra chỗ ở đã sắp xếp xong xuôi, chờ hầu ra về ngủ rồi, nói xong trả lại cho Tô Bạch một người nam nhân đều hiểu ánh mắt. Tô Bạch nhìn một cái liền biết, Không cần phải nói, nhất định là tìm người cho mình làm ấm giường đây. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, thầm nghĩ đại đường nhân đây đều là tật xấu gì. Thế nào động một chút là cho an bài làm ấm giường đây. Tô Bạch cười khoát tay một cái nói, Trần đại nhân hảo ý Vương Mỗ tâm linh rồi, chỉ là hắc hắc hắc. Nói đến không sợ Trần đại nhân trò cười, Tô Bạch đưa tay chỉ không trung nói, trong nhà quản được nghiêm a. Trần An Lộc sững sờ, sau đó ha ha cười nói, ha ha ha, một ly này ta mời đại nhân, chúng ta đều là trong nhà quản được nghiêm a. Sau khi nói xong, rót đầy tràn đầy một ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Tô Bạch cũng bận rộn lo lắng đuổi theo, uống chung một ly. Sau khi uống xong, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời cười lên ha hà, cười cười. Trần An Lộc liền ngồi trên mặt đất, ngay sau đó bình nằm xuống, tiếng ngáy đi theo liền vang lên. Tô Bạch thấy vậy ha ha cười to hai tiếng, đầu lưỡi cũng có chút lớn, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ nói, hay là ta tửu lượng tốt nhất, ta tửu lượng tốt nhất, ha ha ha, người đâu, đưa bản hầu trở về phủ, phải, hầu ra. Ngoài cửa một tên quỷ vương quân lĩnh mệnh đi vào, nâng phù Tô Bạch đi ra ngoài. Chân trước Tô Bạch mới vừa rời đi, chân sau Trần An Lộc phảng phất như là một người không có chuyện gì như thế. Trên đất đứng lên, nhẹ nhàng phủi một cái trên người cũng không tồn tại cho bụi. Đá bên cạnh hai cái đồng dạng là giả bộ say lòng người. Trong miệng nhẹ giọng nói, được rồi, người đều đi, đứng lên đi. Hai người kia cũng không nói nhảm, cười hắc hắc trên đất bò dậy. Ngay sau đó nhiều người hơn đều đứng lên, một phòng toàn người, chân chính uống nhiều thậm chí ngay cả năm người cũng không có. Nhìn thấy mọi người đều dậy, Trần An Lộc nói, vị này vô song hầu là võ tướng xuất thân, liền tính ra Đăng Châu cũng sẽ không xúc phạm đến ta ngươi lợi ích. Hắn hôm nay nói chuyện các người cũng nghe thấy rồi. Chỉ cần trong năm ấy an an phân phân, chúng ta cũng không tương đối chủ động đi tìm hắn để gây sự. Biết không? Minh bạch, hắc hắc hắc. Hay lại là chúng ta Trần đại nhân cao minh? Đúng vậy, bên ngoài đều nhanh đem vị này vô song hầu truyền thần rồi. Bây giờ ta xem ra, cũng không gì hơn cái này a. Nghe người chung quanh lời nịnh nọt ngữ, Trần An Lộc chỉ là nhẹ khẽ cười. Những người này tại sao nói những lời này? Muốn ở chỗ này được cái gì? So với hắn ai đều biết. Ra cửa, lên xe ngựa sau Tô Bạch. Giống vậy khôi phục thanh tỉnh. Trước hắn căn bản chính là giả bộ tới say rượu. Tô Bạch nhắm đến con mắt, bắt đầu nhớ lại từ hôm nay vào cửa sau này liền bắt đầu phát sinh hết thảy. Trong đầu cẩn thận hồi nghĩ bọn họ trước nhỏ biểu tình, nghĩ rằng bọn họ nói chuyện ngữ thật giả. Tô Bạch dĩ nhiên sẽ không ngây thơ cho là chỉ là bằng vào chính mình thân phận của vô song hầu là có thể để cho bọn họ nghe lệnh của chính mình. Thứ sử, đó là phong cương đại lại, đó là bằng vào mượn danh tiếng là có thể hù dọa sao? Liền trải qua tối hôm nay cái này rượu cục, Tô Bạch liền nhìn ra không ít thứ. Đầu tiên hắn biết, chỉ cần mình không sằng bậy, không đao to búa lớn cải cách, bọn họ liền sẽ không can dự chính mình. Ngày mai chính mình đi phóng một chút, nhìn một chút địa hình chung quanh, chọn cái địa chỉ đi ra, vô luận như thế nào, bến tàu nhất định là trước phải dựng xây. Trước Tô Bạch nghe nói qua, ở Đăng Châu vốn là có một cái nhỏ một chút bến tàu, sau đó không biết bởi vì nguyên nhân gì đóng cửa. Xe ngựa lắc lư tiến tới. Tô Bạch uống rượu, ít nhiều có chút tạo nên tác dụng, đầu có chút phát trầm, cuối cùng dứt khoát đã ngủ. Phu nhân, hầu ra xe ngựa trở lại. Triệu Nguyệt Nhi đang ở mép giường chiếu cố tên kia bị thương thiếu nữ. Chỉ nghe thấy Thu Hương ở ngoài cửa hưng phấn nói. Triệu Nguyệt Nhi nghe một chút, bận rộn lo lắng hướng ngoài cửa chạy đi. đến cửa nhìn một cái, quả nhiên, Tô Bạch Chính lảo đảo hướng trong viện đi đâu rồi. Bên người là vẻ mặt khẩn trương nâng phù Tô Bạch Vương Tiểu Bảo. Triệu Nguyệt Nhi nhìn thấy Tô Bạch bộ dáng này, tâm lý chính là trầm xuống, nước mắt không tự chủ được liền chảy xuống. Bây giờ Tô Bạch liền đi bộ cũng đập gõ rồi, làm sao có thể đủ cứu người thiếu nữ kia? Tô Bạch cũng nhìn thấy trước cửa Triệu Nguyệt Nhi, đối với nàng cười một tiếng nói, phu nhân, thế nào sầu mi bất triển đây? Nhưng là ở dọc theo con đường này, bị ủy khuất gì? Triệu Nguyệt Nhi xoa xoa nước mắt, cố gắng cho Tô Bạch mỉm cười một cái nói, không có, chính là ở trên đường cứu rồi một cái tiểu cô nương. Tô Bạch nghe xong cười nói, kia khóc cái gì? Cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Đây là chuyện tốt mới đúng a, nghe vậy Triệu Nguyệt Nhi rốt cục thì không nhịn được. Oa khóc lên, Tiểu Bào hai bước, một đầu đâm vào rồi Tô Bạch trong ngực. Ở một bên Vương Tiểu Bảo thuận thế buông lỏng tay ra. An An yên lặng đứng sau lưng Tô Bạch. Tô Bạch đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của Triệu Nguyệt Nhi. Phảng phất là đang an ủi một cái bị kinh sợ hù dọa mèo con như thế. Dùng dỗ con giọng hỏi, thế nào? Thế nào? Thế nào bỗng nhiên rơi nước mắt đây? Triệu Nguyệt Nhi khóc thút thít nói, phu quân, ngươi mau đi xem một chút đi. Nàng muốn không được, ai muốn không được? Người thiếu nữ kia, nàng thế nào? Nàng đang bị cứu lúc trở về cũng đã bị thương. Dọc theo đường đi một mực sốt cao không lùi. Bây giờ đã là ở di lưu chi tế rồi. Nghe vậy Tô Bạch cũng không có quá nhiều nói nhảm, nhẹ giọng nói, phu nhân yên tâm, người xuất hiện có ở đây không còn sống đó sao? Chỉ cần bây giờ còn sống thì dễ làm. Nói xong nhẹ nhàng đem Triệu Nguyệt Nhi phóng ra trong lòng ngực của mình, hướng về phía sau lưng Vương Tiểu Bảo nói, biết ta cái hòm thuốc ở nơi nào không? Vương Tiểu Bảo gật đầu một cái, cũng không phân phó người khác đi cầm, mà là đích thân đi lấy. Tô Bạch y học dự trữ lượng là đại đường ít có. Cứ việc phương diện kinh nghiệm khả năng phải kém hơn một chút, nhưng là vẫn có thể xem là một cái đại phu. Hơn nữa, có hệ thống lật tẩy đâu rồi? Còn có cái gì thật là sợ? Thấy Vương Tiểu Bảo đi, Tô Bạch nhẹ nhàng kéo Triệu Nguyệt Nhi tay nói, được rồi phu nhân, mang ta đi xem bệnh một chút nhân đi. Triệu Nguyệt Nhi nước mắt như mưa gật đầu một cái, kéo Tô Bạch tay đi vào trong nhà. Mới vừa vào phòng, Tô Bạch đã nghe đến một cổ đậm đà thuốc đông y vị rất sặc nhân. Triệu Nguyệt Nhi dẫn Tô Bạch đi tới giường bệnh trước, nhẹ nhàng vén chăn lên, chỉ thấy phía dưới chăn là một vị gầy trơ cả xương thiếu nữ. Hốc mắt đen lại thâm, môi trắng bệch không có một chút huyết sắc, bụng vị trí dùng vải thưa quấn tầm vài vòng, vẫn có thể nhìn thấy điểm một cái vết máu, cùng có chút ố vàng vết tích. Tô Bạch thầm nghĩ, đây cũng chính là mùa đông, bằng không quấn những thứ này vải thưa, cộng thêm dày như vậy chăn, đã sớm nhiễm trùng mà chết. Vương Tiểu Bảo lúc này ở ngoài cửa đi vào, nhìn thấy Tô Bạch đang dùng cây kéo cắt ra vải thưa, bận rộn lo lắng ngăn lại Tô Bạch, chính mình nhận lấy cây kéo cẩn thận từng ly từng tí cắt mở vải thưa. Một bên kéo vải thưa, Vương Tiểu Bảo vừa nói, chúng ta cứu tên thiếu nữ này thời điểm, nàng đang cùng thế gia nhân giằng co, dùng một cái kiếm nhỏ, tử ở trên tay nàng thế gia cao thủ. Quang là chúng ta phát hiện thì có 4 người. Nghe vậy Tô Bạch cười nói, nói như vậy còn là một vị hiệp nữ rồi. Vương Tiểu Bảo khẽ gật gật đầu nói, ngược lại tuyệt đối là không phải tầm thường nhân gia nữ tử. Đang khi nói chuyện, vải thưa đã hoàn toàn cắt ra rồi, lộ ra thiếu nữ trắng nõn bụng. Thiếu nữ bụng rất trắng, cũng không phải là bởi vì da thịt được, mà là bởi vì mất máu quá nhiều. Ở thiếu nữ rốn vị trí có một cái vết thương ghê rợn, nhìn bộ dáng hẳn là vết đau. một nửa đã phải kết rồi, một nửa kia không biết có phải hay không là bởi vì hoạt động đã hở ra, vết thương chiều dài ước chừng có thể có 10 phân. Tô Bạch không khỏi ám thầm than, cô gái này thật đúng là mạng lớn a. Nếu như lưỡi dao ở thâm một chút xíu là có thể nhìn thấy ruột rồi, đến thời điểm chính là thần tiên tới cũng không cứu sống. Cũng may cô gái này là người tập võ, thân thể căn cơ được, bằng không cũng có thể đợi không được Tô Bạch chữa bệnh cho nàng. Tô Bạch thở dài một cái, nhẹ giọng nói, gặp nhau cũng là duyên phận, ngươi đã gặp ta, ta đây liền cứu ngươi một lần đi. Nghe vậy Triệu Nguyệt Nhi không khỏi vui vẻ nói, phu quân, có thể cứu sống nàng. Tô Bạch cười quát nàng một chút cái mũi nhỏ nói, tự nhiên, nếu không khởi là không phải để cho phu nhân ngươi thất vọng. Ngoặc kép, Triệu Nguyệt Nhi không có hình tượng chút nào nhảy dựng lên. Miệng nói, ta cũng biết, ta đã biết đạo phu quân là lợi hại nhất. Nói xong còn trợn mắt nhìn Vương Tiểu Bảo liếc mắt. Tiểu bộ dáng vậy kêu là một cái kiêu ngạo. Vương Tiểu Bảo biểu tình không có thay đổi, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, phảng phất là đi theo phụ họa như thế. Tô Bạch nhìn Vương Tiểu Bảo liếc mắt, có chút không phải biết hai người thế nào bộ dáng này. Tô Bạch phân phó người làm lấy tới liệt tửu, nhẹ nhàng cho cô gái kia lau chùi vết thương. Cô gái kia phảng phất không hề có một chút nào cảm giác như thế. Thậm chí ngay cả thân thể mảnh nhỏ hơi run rẩy cũng không có. Tô Bạch thấy vậy thở dài, thầm nghĩ chỉ có thể dùng danh vọng giá trị đổi. Ngay sau đó phân phó nói, Tiểu Bảo, người trước mang phu nhân đi ra ngoài. Vương Tiểu Bảo đáp đáp một tiếng, liền muốn đi qua mang Triệu Nguyệt Nhi đi ra ngoài. Triệu Nguyệt Nhi nhưng là dẫn đầu đứng lên, thật sâu nhìn cô gái kia liếc mắt. Sau đó hướng về phía Tô Bạch nói, phu quân, nàng quá đáng thương, phu quân nhất định phải cứu sống nàng. Tô Bạch gật đầu một cái, nhìn một chút danh vọng cửa hàng chính mình thật vất vả toàn đứng lên 500.000 danh vọng giá. Chị, yên lặng thở dài một cái, thầm nghĩ mình mới là quá đáng thương, thật vất vả toàn một chút danh vọng giá trị, cái này thì phải dùng tới cứu người. Chờ đến hai người cũng sau khi đi ra ngoài, Tô Bạch ở trong thương thành dùng 50.000 danh vọng giá trị đổi một chai siêu cấp kim sang dược dược tề ở hệ thống cửa hàng lấy ra. Sau này kia thủy tinh trong suốt bên trong bình phảng phất là chứa một chai tiểu tiểu nham tương một dạng, cả nhà cũng hơi phát ra hồng sắc quang mang. Tô Bạch mở bình ra, bên trong nhà nhiệt độ trong nháy mắt lên cao không ít. Nhẹ nhàng ngã 1/3 dược tề ở thiếu nữ trên vết thương, Tô Bạch liền đem còn lại dược tề thả lại hệ thống bên trong túi đeo lưng. Chỉ thấy trước lấy rượu tinh cũng không có phản ứng, thiếu nữ phảng phất là điên rồi như thế hét thảm lên. Ngoài cửa Triệu Nguyệt Nhi nghe được thanh âm sau liền muốn hướng bên trong nhà chạy, lại bị Vương Tiểu Bảo kéo lại. Vương Tiểu Bảo vẻ mặt nghiêm nghị nói, phu nhân không cần lo lắng, hầu ra nếu để cho chúng ta đi ra, tự nhiên có ý tưởng của hắn, xin phu nhân tin tưởng hầu ra. Triệu Nguyệt Nhi hít thở sâu hai lần, này mới khiến chính mình an tĩnh lại, nhẹ giọng nói, ngươi nói đúng, là ta quá gấp rồi, bên trong nhà thiếu nữ vẫn còn ở kêu thảm thiết. Thân thể run rẩy kịch liệt, Tô Bạch gắt gao bắt tay nàng chân, không để cho nàng kịch liệt hoạt động, chỉ thấy thiếu nữ vết thương vị trí lại bốc lên có chút xương trắng, phảng phất như là hơi nước như thế, bên trong nhà huyết tinh khí cũng là nồng nặc lên, vết thương kia tận cùng bên trong vị trí, mắt trần có thể thấy là có thể nhìn thấy vết thương đang khép lại, tốc độ chậm chạp. Trường trước cô có TXT chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN